Kính vị tình thương, chương 271, màn phù dung êm ái đêm xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam cung tĩnh nữ thấy trong thang tuyền điện có ánh nến, nhưng nàng cũng không dám hoàn toàn kết luận Tề Nhan đang ở đó. Lần này là nàng bắt nàng ấy về, trước đó cũng không thương lượng gì với nàng ấy, lỡ đâu đối phương không cẩn thận rời khỏi cấm cung thì nàng biết phải làm sao đây. Nam cung tĩnh nữ quyết định xác nhận lại, rốt cuộc thì hiện tại Tề Nhan không rõ tung tích, vạn nhất bị người khác nhìn thấy thì sẽ thành dã tràng xe cát. Nhưng, người bên trong đang tắm gội, nếu nàng cứ như vậy đi vào hoặc dò hỏi thì có phải là không quá thỏa đáng hay không? Vì thế nam cung tĩnh nữ đi tới cạnh cửa, nghiêng tai lắng nghe. Nàng nghĩ bên trong có tiếng nước, cho nên không cần lo. Ở gian phòng bên ngoài, Tề Nhan đã gần tắm xong. Tề Nhan mới vừa bước ra bể tắm nước nóng chuẩn bị thay quần áo thì loáng thoáng nhìn thấy một bóng người bên cạnh cửa sổ, trong lòng căng thẳng, nàng lạnh giọng hỏi. Ai ở bên ngoài? Nam cung tĩnh nữ đột nhiên khẩn trương, trong lòng có hàng trăm hàng ngàn suy nghĩ. Nghĩ đến cảnh lần trước tiễn Tề Nhan rời đi, nàng vẫn cảm thấy đau lòng. Huống hồ nàng còn không biết Tề Nhan có nguyện ý trở về không mà cứ trực tiếp đưa ra quyết định như vậy. Tề Nhan không nghe ai đáp thì càng khẩn trương. Nàng nhanh chóng mặc y phục sạch sẽ vào, hỏi thêm một lần nữa. Là ai ở bên ngoài? Lúc này nam cung tĩnh nữ mới phát hiện, hình như nàng đang sắm vai người nghe lén, khuôn mặt nàng trở nên quẫn bách, nàng lui về phía sau hai bước. Là ta, nghe được giọng nói của nam cung tĩnh nữ, lòng Tề Nhan cũng cứng đờ. Niềm vui và nỗi buồn đổi chỗ quá nhanh, xé toạc sự kiềm chế từ trước tới nay của Tề Nhan. Nàng có rất nhiều lời muốn nói với nam cung tĩnh nữ. Lúc này, nàng không muốn bỏ lỡ nữa. Nam cung tĩnh nữ thấy Tề Nhan không lên tiếng thì còn tưởng rằng mình mạo phạm đối phương. Nàng thở dài và nói. Ta không có cố ý, ta đi về trước. Ý của nàng là nàng sẽ về tầm điện của Tề Nhan chờ đối phương trước. Tề Nhan lại cho rằng nam cung tĩnh nữ sẽ quay về tầm điện của nàng ấy. Nàng nhanh chóng chạy tới đẩy cửa ra. Từ từ. Tề Nhan lao ra thang tuyền điện, sải bước tới trước mặt nam cung tĩnh nữ, lồng ngực phập phồng theo nhịp tim loạn nhịp. Nam cung tĩnh nữ nhìn Tề Nhan, mái tóc đối phương rối tung, ngọn tóc còn nhiễu nước, làm phần vải ở đầu vai nàng ấy ướt sũng. Tề Nhan ra ngoài vội vàng nên còn đi chân trần, vạt áo ở ngực lòng lẻo để lộ vết bỏng dữ tợn và vết roi chói mắt ở ngực. Nam cung tĩnh nữ, ngươi, Tề Nhan bắt lấy cánh tay nam cung tĩnh nữ, hốc mắt có chút nóng. Ta có rất nhiều lời muốn nói với người, người không được đi. Chỉ một câu đã khiến nam cung tĩnh nữ cũng đỏ mắt, nàng rũ mắt và dịu dàng nói. Nhìn ngươi kìa, ngay cả giày cũng không mang. Tề Nhan, bệ hạ, nam cung tĩnh nữ, ta không đi, ta ở đây chờ ngươi có được không? Lúc này Tề Nhan mới buông lỏng tay ra, có lẽ là vừa tắm gội xong nên gương mặt vốn tái nhợt vì bệnh tật bỗng ửng hồng. Xin bệ hạ chờ một lát. Tề Nhan xoay người quay về thang tuyền điện, chỉ bằng một bước là nàng đã đến ngưỡng cửa, còn không quên túm lấy khung cửa, quay đầu liếc nhìn một cái. Nam cung tĩnh nữ thấy vậy thì đáy lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, giống như là được lấp đầy, thỏa mãn mà kiên định. Chỉ mới mấy ngày trước, nhiều đêm liên tục nam cung tĩnh nữ đều không thể ngủ được. Nàng nghĩ, vạn nhất lần, trốn thoát, này là kế hoạch Tề Nhan và Cát Nhã bày ra, thì nàng nên làm thế nào cho phải? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sự thấp thỏm này đã tan biến khi nhìn thấy Tề Nhan để chân trần chạy về phía nàng. Khi nàng ấy như một đứa trẻ quyến luyến ngoái đầu nhìn lại, tất cả đều biến mất không còn tung tích. Cửa thang tuyền điện được đóng lại, những dòng suy nghĩ của nam cung tĩnh nữ cũng theo đó bị cắt ngang. Nàng cố gắng không để bản thân nghĩ tới những chuyện đó nữa, bởi lẽ nàng sợ nàng sẽ nghĩ đến những chuyện không tốt. Nàng vất vả lắm mới gỡ được nút thắt. Tối nay, hãy cho nàng tùy hứng một lần đi. Khi quyết định đón Tề Nhan về, nam cung tĩnh nữ đã hạ quyết tâm sẽ không được chôn cất trong hoàng lăng sau khi chết. Nữ nhi bất hiếu không có tư cách tiến vào hoàng lăng của nam cung gia. Tề Nhan mặc xong quần áo, mang giày đi ra ngoài. Nam cung tĩnh nữ quả nhiên tuân thủ lời hứa, nàng đứng yên tại chỗ, không di chuyển dù chỉ một tấc. Tề Nhan nhanh chóng đi tới trước mặt nam cung tĩnh nữ, gọi một tiếng. Bệ hạ, nam cung tĩnh nữ chủ động nắm tay Tề Nhan, dịu dàng nói. Ban đêm lạnh, chúng ta trở về rồi nói. Tề Nhan cũng nắm lấy tay nam cung tĩnh nữ, nàng vừa dùng lực thích hợp vừa nâng niu thật cẩn thận. Sự dịu dàng này đã biến mất quá lâu, Tề Nhan còn tưởng rằng đời này kiếp này đều sẽ không còn nữa. Tề Nhan, được, một nửa Cam Tuyền Cung đã thành cấm địa, trống trải mà yên tĩnh, nhưng vì có đối phương làm bạn mà không toát ra vẻ cô đơn. Mười ngón tay đan vào nhau, bóng lưng đứng sóng vai, những bước chân nhịp nhàng. Cùng với sự kiên định và nhịp tim bình thản, ngay cả vầng trăng sáng trên bầu trời cũng vì dựa sát vào những đám mây nên không hề cô tịch. Bi kịch giữa kính vị vốn là món nợ máu không thể nói rõ ràng, mà giờ này khắc này, người kính quốc và vị quốc ăn ý chôn sâu nỗi đau và thù hận, tay trong tay đi theo tiếng gọi sâu thẳm trong trái tim họ. Mười năm mưa gió, các nàng từng cãi nhau, từng ầm ĩ, từng chia lìa, nhưng chưa từng thật sự dứt bỏ đối phương. Về tẩm điện, Tề Nhan không nỡ buông tay Nam Cung Tĩnh nữ, mà dường như tâm ý người sau cũng như vậy, không ai chịu buông ra. Hai người sóng vai ngồi xuống giường Tề Nhan, hai bàn tay vẫn đan chặt. Nam Cung Tĩnh nữ môi đỏ khẽ mở, nàng dịu dàng nói. Thực xin lỗi, ta không thương lượng với ngươi liền tự chủ trương bắt ngươi về. Ta đã phong tỏa một nửa Cam Tuyền Cung, cũng dọn Hoàng Văn Quán lại đây. Ngày tháng sau này có lẽ sẽ có chút quạnh quẽ, nhưng ta sẽ không để ngươi chịu oan ức nữa. Tề Nhan không đáp, Nam Cung Tĩnh nữ đợi một lát, chủ động hỏi. Không phải ngươi có chuyện muốn nói với ta sao? Tề Nhan, một tiếng, nàng đợi một hồi lâu mới quay đầu nhìn Nam Cung Tĩnh nữ. Nàng vốn có hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói, thật vất vả mới có cơ hội nhưng nước mắt đã dành trước một bước. Nam Cung Tĩnh nữ thấy Tề Nhan im lặng rơi lệ, trái tim nàng tất nhiên cũng đau theo. Nàng vu, ốt ve gương mặt Tề Nhan, hốc mắt cũng đỏ bừng. Đừng khóc, Tề Nhan xoa xoa mờ u bàn tay Nam Cung Tĩnh nữ, cọ mặt vào lòng bàn tay đối phương, nói với giọng điệu như đang cầu xin. Bệ hạ, người có thể giết ta, nhưng không thể tùy ý đuổi ta đi. Cái mạng này của ta, một giọt nước mắt tròn trịa tràn ra hốc mắt Nam Cung Tĩnh nữ, giống như con đập bị vỡ, khó mà ngừng lại được. Nam Cung Tĩnh nữ, đừng vội nói bậy. Tề Nhan lại túm tay Nam Cung Tĩnh nữ để lên ngực mình, nghẹn ngào lại đau thương nói. Cái mạng của ta, con tim của ta, đều ở trong tay bệ hạ. Không còn trái tim, không còn sinh mạng, dẫu cho thể xác tự do thì có tác dụng gì đâu chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thà hoàn toàn chết trên tay người chứ cũng không muốn mang thể xác này sống tạm hậu thế, ít nhất. Ta ước mình được chết trong tay bệ hạ, như thế ta chết cũng nhắm mắt. Nam Cung Tĩnh nữ nức nở vài tiếng, hàm răng cắn chặt môi dưới, hơi thở loạn nhịp. Đôi mắt ấy nhìn Tề Nhan qua lớp màn xương, ánh mắt kia tựa giận, tựa oán, tựa quấn quýt si mê, lại tựa như bất đắc dĩ. Có đau lòng, cũng có tình yêu không thể kiềm nén được. Tề Nhan, cả đường đi, ban đêm ta không thể ngủ, nhắm mắt lại đều là hình bóng của người. Ta sợ kiếp này không thể gặp người nữa. Ta còn có rất nhiều lời muốn nói với người. Nhưng mà gặp người rồi, ta chỉ cảm thấy mất hồn, ngoại trừ lời thề vô dụng này ra thì cũng không biết nên nói gì nữa. Tề Nhan đè mờ u bàn tay Nam Cung Tĩnh nữ xuống, khiến lòng bàn tay đối phương dán sát vào ngực mình hơn, nàng vừa rơi lệ vừa nói. Chẳng lẽ bệ hạ không cảm nhận được sao? Trái tim của thần, không ở nơi này, Nam Cung Tĩnh nữ cố gắng thế nào cũng không kiềm được, bi thương nói. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tề Nhan lại nghĩ lầm Nam Cung Tĩnh nữ không muốn nghe những lời từ tận đáy lòng của nàng. Nàng vội vàng trách cứ. Hứa với ta, đừng đẩy ta ra xa nữa. Hoặc là, dứt khoát giết ta đi, đừng tàn nhẫn tra tấn ta như vậy. Tề Nhan trừng lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn Nam Cung Tĩnh nữ đang gần trong gang tấc. Tề Nhan trông thấy hàng mi run rẩy và giọt sương trong suốt nơi khóe mắt đối phương, tựa mơ tựa ảo. Tựa như lọt vào trong sương mù. Nụ hôn này kéo dài rất lâu, khó bỏ khó tách, mãi đến khi nhịp thở cả hai bên đều rối loạn thì các nàng mới lưu luyến tách ra. Tề Nhan tâm như nổi trống, nàng ôm chặt lấy Nam Cung Tĩnh nữ, không muốn buông ra dù chỉ một khắc. Phiền muộn mấy tháng qua đều tan thành hư không, tâm tình của nàng cũng nhẹ nhõm chưa từng có. Tề Nhan dịu dàng nhìn Nam Cung Tĩnh nữ, dường như là muốn phác thảo từng chi tiết người trước mắt vào lòng, khắc sâu trong linh hồn. Dường như Tề Nhan đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, nàng cắn môi Nam Cung Tĩnh nữ, vờ ra vẻ hung ác và nói. đời này kiếp này, người không được có người khác. Nam Cung Tĩnh Nữ lập tức hiểu ý, một tay nàng câu lấy cổ Tề Nhan, bàn tay còn lại túm lấy phần áo ở ngực Tề Nhan, cũng ngang ngược đáp. Người cũng đừng hòng cưới người khác. Tề Nhan nhìn chằm chằm Nam Cung Tĩnh Nữ, nghiêm túc nói. Tối nay, bệ hạ có thể ở lại không? Nam Cung Tĩnh Nữ thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, không đáp mà hỏi ngược lại. Ta hỏi ngươi, nếu như đời này kiếp này ta không thể tiêu tan, ngươi sẽ oán ta sao? Tề Nhan thẳng lưng, đáp cực kỳ nghiêm túc. Chỉ cần bệ hạ không đuổi ta đi, thì dù làm nô làm tỳ, thậm chí là một cái bóng không thể nhìn thấy ánh sáng, ta đều không hối hận. Nam Cung Tĩnh Nữ mím môi, khóe mắt ngấn lệ, nàng cười và dịu dàng nói. Ta không cần. Tề Nhan luống cuống, bệ hạ, Nam Cung Tĩnh Nữ, ta không cần ngươi làm nô làm tỳ, càng không cần ngươi làm cái bóng của người khác. Tề Nhan, vậy bệ hạ muốn cái gì? Chỉ cần không đuổi ta đi, ta đều. Nam Cung Tĩnh Nữ, ta muốn, ngươi muốn ta, những lời còn lại nghẹn ở yết hầu. Tề Nhan chớp chớp mắt. Bệ hạ, Nam Cung Tĩnh Nữ, xin ngươi, cho ta phóng túng một lần. Muốn ta, sau màn phù dung, lụa bay tứ tán. Hai cơ thể xinh đẹp quấn chặt lấy nhau trên chiếc giường bạt bộ rộng rãi. Tùy Tề Nhan dùng cấm dược khiến phần ngực trở nên phẳng lì, nhưng vì có huyết thống dị tộc nên dáng người nàng rất thon dài. Sau khi cởi quy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần áo ra, những đường nét mềm mại đặc trưng của nữ tử vẫn ẩn hiện. Còn Nam Cung Tĩnh Nữ thì bị Tề Nhan đè ở dưới thân, trên người cũng chỉ còn sót lại một cái yếm mà thôi. Thời tiết tháng 6 từ lâu đã không còn lạnh nữa, mặc dù đêm khuya thì nhiệt độ vẫn rất dễ chịu. Thế nhưng thân thể mềm mại của Nam Cung Tĩnh Nữ lại đang run rẩy, hàm răng nàng khẽ cắn môi dưới, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, hai mắt nhắm chặt, hơi nghiêng đầu qua. Tề Nhan ngồi trên người Nam Cung Tĩnh Nữ, hai tay chống hai bên sườn đối phương, nàng từ trên cao quan sát vị nữ đế kiều diễm ướt át dưới thân mình. Sử nữ ngượng ngùng như một đóa hoa mới chớm nở, mà đóa hoa này chỉ nở vì một người, cũng chỉ cho phép một người hái, người này chính là Tề Nhan. Tề Nhan, bệ hạ, người thật đẹp, một tiếng, bệ hạ, càng khiến Nam Cung Tĩnh Nữ ngượng ngùng hơn, nhưng các nàng đã chỉ hoãn giờ khắc này 10 năm, trao mình cho Khất Nhan A Cổ Lạp cũng là khát vọng của Nam Cung Tĩnh Nữ. Nam Cung Tĩnh Nữ cắn môi dưới, lời nói của nàng tựa như xin khoan dung. Tựa như khẩn cầu. Đừng nói nữa. Tề Nhan cười tươi, nàng hôn nhẹ lên khóe môi Nam Cung Tĩnh Nữ. Ngú. Tề lấy cần cổ mảnh khảnh và hôn lên xương quai xanh của đối phương, dần di chuyển xuống dưới yếm. Cái yếm màu minh hoàng được thêu long phượng, hai nụ hoa mê người nhô ra. Tề Nhan ly ếm môi cách cái yếm út một nụ hoa trong số đó. Thân thể Nam Cung Tĩnh Nữ đột nhiên căng chặt. Nàng vô thố túm lấy cánh tay Tề Nhan, không kiềm được rên thành tiếng. Tề Nhan cong cong khóe miệng, xấu xa dùng răng cắn nhẹ lên nụ hoa, di qua di lại. Nam Cung Tĩnh Nữ, đừng mà, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong cơ thể Nam Cung Tĩnh Nữ. Nàng không nhịn được ưỡn bụng nhỏ lên, huýt vào cùi trỏ Tề Nhan. Tề Nhan thở hổn hển, hé miệng dùng sức ly, út, Nam Cung Tĩnh Nữ đã qua 20. Từ lâu dáng người nàng đã không còn gầy guộc như lúc hai người mới gặp nhau. Phần ngực Nam Cung Tĩnh Nữ đã lớn hơn gấp đôi, lại có yếm ngăn cách, Tề Nhan ngậm cũng chỉ ngậm được 3 phần. Nam Cung Tĩnh Nữ, không, Tề Nhan, Cổ Lạp, Diên Quân, đừng mà, Nam Cung Tĩnh Nữ ôm chặt đầu Tề Nhan. Tề Nhan lặp đi lặp lại động tác này mấy lần, mãi đến khi phần vải gấm trong miệng đã hoàn toàn ướt đẫm. Nàng dùng răng cắn nhẹ lên nụ hoa thêm một lần nữa, cái tay kia thì nắm lấy bầu ân. Ực quần lại, ngón tay luật động, niết cho bầu ân. Ực mềm mại thay đổi hình dạng, Nam Cung Tĩnh Nữ cảm thấy giữa hát, ai chân ẩm ướt, nàng sợ hãi nên bèn kẹp chặt hai chân lại. Quỷ thủy, nhưng vẫn chưa đến ngày cơ mà, đáng thương nữ đế bệ hạ đến bây giờ vẫn chưa được giáo tập cô dạy về phương diện này, nàng tất nhiên không biết đây là biểu hiện cho việc đã đổ. Ân hình, Tề Nhan cắn một bên còn lại thì dùng ngón trỏ nhẹ nhàng ký. Thích, cảm nhận nụ hoa dần cứng lại dưới trò đùa của nàng, nàng cười một tiếng, xấu xa nói. Nếu lúc này bệ hạ mặc nam trang, e là sẽ bị thần nhận ra thân phận thật, Nam Cung Tĩnh Nữ cảm giác giữa hát, ai chân càng ngày càng ướt, nàng có nghĩ thế nào cũng không ngờ Quỷ Thủy sẽ đột nhiên giá lâm ngay lúc này. Lần trước là nàng đột nhiên ngất xỉu, mà lần này lại. Nàng kẹp chặt hai chân, gấp đến độ sắp khóc tới nơi. Nàng vất vả lắm mới quyết định đi tới bước này, vì sao ông trời không chịu phối hợp. Nam Cung Tĩnh Nữ khóc nức nở, áy náy nói, Tề Nhan, ta, hình như có Quỷ Thủy, hu, thực xin lỗi. Tề Nhan ngẩn người, tuy không có nhưng nàng cũng biết Quỷ Thủy là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng nhớ hôm nay không phải là ngày Nam Cung Tĩnh Nữ tới Quỷ Thủy. Đối với phong tục ở vị quốc, Quỷ Thủy của nữ tử là thứ tối kỵ. Ở dân gian, nữ tử tới Quỷ Thủy thậm chí không được ngủ trên giường, thay vào đó là phải ngủ trên mặt đất chứ đừng nói tới chuyện phu thê cùng phòng. Những việc này Nam Cung Tĩnh Nữ cũng biết, Tề Nhan đã từng đọc sách thuốc, nàng biết nữ tử có Quỷ Thủy thì không nên hành phòng. Tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng nàng không nỡ để người mình yêu bị thương. Tề Nhan, ta nhớ rõ kỳ Quỷ Thủy của người, không phải là hôm nay kia mà. Nam Cung Tĩnh Nữ, không biết, nơi đó, nó, ướt, ta, Công Dương Huệ từng đưa cho Tề Nhan một quyển Xuân Cung Đồ đặc biệt, bên trong có miêu tả kỹ càng biểu hiện khi nữ tử độ. Âng hình, hơn nữa, hình như nàng cũng ướt. Tề Nhan chấn động, nàng dịu dàng nói, để ta xem thử ha. Nam Cung Tĩnh Nữ đột nhiên ôm chặt Tề Nhan, xấu hổ đến mức rơi lệ. Đừng, Tề Nhan cọ cọ lên cổ Nam Cung Tĩnh Nữ, hôn lên gương mặt và nói nhỏ bên tai đối phương. Ta từng thấy trong sách có nói, khi nữ tử độ âng hình, thân thể sẽ trở nên dị thường. Đó không phải Quỷ Thủy, hơn nữa. Ta cũng ướt, gương mặt Nam Cung Tĩnh Nữ đã sớm đỏ bừng. Nghe Tề Nhan nói như vậy, nàng quay đầu lại, hai tay vẫn ôm lấy cổ Tề Nhan. Nước mắt vẫn còn đọng ở khóe mắt nàng, mà nàng thì chớp chớp mắt hệt như một đứa trẻ đang tò mò. Thật sao? Tề Nhan hôn lên môi Nam Cung Tĩnh Nữ một lúc. Thật, để ta xem được không? Nam Cung Tĩnh Nữ lại không buông tay. Không cho xem. Tề Nhan khẽ cười một tiếng. Được, không xem. Nói rồi nàng luồn tay về phía chân Nam Cung Tĩnh Nữ. Út vành tai của đối phương. Mở ra một chút, nghe lời. Nam Cung Tĩnh Nữ nhắm hai mắt lại. Sau mấy nhịp thở mới giang hai chân ra. Tề Nhan thâm nhập giữa ha, y chân như ý nguyện, ngón giữa dính chút ướt át, nhìn lại cũng không phải là móng. Tề Nhan, bệ hạ phải xem, không phải là Quỷ Thủy. Nam Cung Tĩnh Nữ, ngươi, ta, không xem. Tề Nhan thẳng người, kéo Nam Cung Tĩnh Nữ ngồi dậy, tư thế của hai người biến thành, Tề Nhan ngồi quỳ, Nam Cung Tĩnh Nữ ngồi lên đùi Tề Nhan. Nam Cung Tĩnh Nữ ôm lấy cổ Tề Nhan, trong khi một bàn tay Tề Nhan ấn sau eo Nam Cung Tĩnh Nữ, cái tay còn lại du ngoạn trên phần lưng mịn màng của đối phương. Dây lưng yếm đâu rồi? Nam Cung Tĩnh Nữ vừa thẹn vừa bực, bèn cắn lên vai Tề Nhan. Người này căn bản là đang trêu nàng, sao lại hư như vậy chứ? Rõ ràng là đã sờ qua dây lưng mấy lần, vậy mà còn hỏi, sau khi cởi yếm, hai người đã hoàn toàn trần tia, ụi đối diện nhau. Tề Nhan nhìn bầu ngực của Nam Cung Tĩnh Nữ, ánh mắt tràn đầy kinh diễm và hâm mộ. Tề Nhan, nàng ấy thật đẹp, nếu như nàng không dùng cấm dược thì cũng không biết sẽ có dáng vẻ thế nào. Tề Nhan một lần nữa đặt Nam Cung Tĩnh Nữ xuống giường bạt bộ, bắt đầu từ phần trán, nàng cẩn thận hôn lên từng tấc da thịt trên người Nam Cung Tĩnh Nữ. Cái trán, gương mặt, chóp mũi, môi, cổ, xương quai xanh, ngực, bụng nhỏ. Nam Cung Tĩnh Nữ siết chặt tấm ga trải giường bên dưới, thỉnh thoảng gọi tên Tề Nhan. Tề Nhan vu, ốt ve đôi chân mịn màng của Nam Cung Tĩnh Nữ, sau đó nàng khum đầu gối, kéo chân đối phương sang hai bên. Nến đỏ trong điện đã cháy hết, bóng tối đúng lúc ập tới, thị giác tạm thời bị lấy đi, cũng khiến Nam Cung Tĩnh Nữ không kịp ngăn cản. Tề Nhan không hề do dự, nàng nhích đầu gối về phía trước, hai tay dùng sức nhấc eo Nam Cung Tĩnh Nữ lên, dựa theo ký ức cúi người xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại não Nam Cung Tĩnh Nữ lập tức trống rỗng, chờ nàng phản ứng lại thì Tề Nhan đã tìm thấy viên chân châu kia, dùng miệng hút lấy. Nam Cung Tĩnh Nữ, a, Duyên Quân, không, a. Nam Cung Tĩnh Nữ muốn khép hai chân lại nhưng kẹp phải đầu Tề Nhan, hành động ngăn cản vô tình biến thành lời mời gọi. Tề Nhan ôm lấy hai chân Nam Cung Tĩnh Nữ, đầu lưỡi nàng lướt qua viên trân châu kia hết lần này đến lần khác, thỉnh thoảng li, ếm em mờ, út vài cái, dường như cứ mỗi lần như vậy, cơ thể Nam Cung Tĩnh Nữ đều sẽ run rẩy. Sử nữ chưa từng trải qua chuyện này sao chịu nổi ký. Si ết thích như thế, Nam Cung Tĩnh Nữ cảm giác mình như biến thành một diệp lục bình, phiêu bạt trên mặt biển nổi sóng to gió lớn, chỉ có thể sống sót bằng cách ôm chặt Tề Nhan. Nhưng, nàng ấy càng tiến đến gần, nàng càng không thể chịu nổi sự ca, ích thích này. Đột nhiên, Nam Cung Tĩnh Nữ cảm giác trong đầu mình có một sợi dây bị đứt đoạn, một cảm giác xa lạ chưa từng có quét qua cơ thể. Thể xác nàng chịu không nổi, không ngừng run rẩy, khiến nàng thét chói tai. Nàng lên đỉ, NS, Nam Cung Tĩnh Nữ, Duyên Quân, nhưng mà, đây cũng là lần đầu của Tề Nhan, nàng cũng không biết người yêu đã thỏa mãn, chỉ biết bản thân đang đắm chìm trong sự hạnh phúc. Nàng ôm lấy Nam Cung Tĩnh Nữ, bá chiếm nàng ấy, nghe nàng ấy xin tha gọi tên mình thì tựa như nàng đã nắm hết tất cả trong tay, chỉ muốn chiếm lấy nhiều hơn nữa. Đầu lưỡi bắt đầu du tẩu mà không theo một quy tắc nào. Nam Cung Tĩnh Nữ còn đang đắm chìm trong dư vị cao trào, thân thể chảy ra mồ hôi mỏng, càng không có chút sức lực nào. Nhưng Tề Nhan lại không chịu, buông tha, nàng, đợt sóng sau mỗi lúc cao hơn đợt sóng trước, bụng nhỏ cũng không ngừng run rẩy, trực tiếp khiến Nam Cung Tĩnh Nữ dê, n gì khóc thành tiếng. Đừng, Diên Quân, không cần, ta chịu không nổi, cầu xin ngươi. Lúc này Tề Nhan mới buông tha Nam Cung Tĩnh Nữ. Nàng thả chân nàng ấy xuống, cúi người ôm chặt lấy giai nhân đang đổ mồ hôi. Nam Cung Tĩnh Nữ ôm Tề Nhan, đôi tay bất lực luồn ra sau lưng Tề Nhan, móng tay bấu vào để lại những dấu vết. Cơ thể Nam Cung Tĩnh Nữ bất giác dùng mình theo từng cơn quặn thắt ở bụng nhỏ, nàng khó lòng kiềm được, bèn cắn một cái lên vai Tề Nhan. Tề Nhan, một tiếng, cảm giác giữa hát, ai chân càng ướt, nàng không nỡ cắn Nam Cung Tĩnh Nữ. Thay vào đó lại lía, em mờ ngố, tê bả vai vào cổ của nàng ấy. Hai tay nàng du tẩu trên người Nam Cung Tĩnh Nữ, nhưng có làm thế nào cũng không phóng thích hết tất cả sự rung động trong lòng. Tề Nhan theo bản năng kẹp chân Nam Cung Tĩnh Nữ rồi cọ cọ, nàng gọi. Bệ hạ, cũng không biết qua bao lâu dư vị cao trào mới tan đi. Tuy Nam Cung Tĩnh Nữ vô cùng mệt mỏi, nhưng nghĩ đến việc vừa rồi nàng bị người này đùa giỡn trong lòng bàn tay. Không có chút sức phản kháng nào thì tính hao thắng trong lòng đã chiến thắng sự mệt mỏi. Nam Cung Tĩnh Nữ nghiêng người, đè lên người Tề Nhan. Tề Nhan lía, em mờ môi, bệ hạ, trái tim Tề Nhan đập liên hồi. Nam Cung Tĩnh Nữ trực tiếp bá đạo hôn lên môi Tề Nhan, mơ hồ nói. Tới lượt ta, Tề Nhan chủ động ôm lấy cổ Nam Cung Tĩnh Nữ, môi lưỡi cũng tích cực đáp lại. Nàng nâng đùi ngọc thon dài quấn lấy eo Nam Cung Tĩnh Nữ. Xin mời bệ hạ hưởng dụng, màn phù dung êm ái đêm xuân, từ đây quân vương không lên triều. Sáng sớm hôm sau, khi hai người tỉnh lại thì đã qua giữa trưa, thời gian lên triều đã trôi qua từ lâu. Đêm qua một hồi vui thích, hai bên lại chẳng phân biệt thắng bại, mãi đến khi Phương Đông xuất hiện mới ôm nhau ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngực và cổ Nam Cung Tĩnh Nữ có rất nhiều vết đỏ tím. Nam Cung Tĩnh Nữ mở to đôi mắt mê mang, ban đầu nàng ngượng ngùng một lúc, sau đó mới đột nhiên phát hiện sắc trời không thích hợp, ngồi bắn dậy. Không xong rồi, Tề Nhan, làm sao vậy, Nam Cung Tĩnh Nữ, hôm nay có triều hội, trẫm đã quên dặn dò nội thị, không biết có xảy ra sự cố hay không. Tề Nhan kéo lấy cánh tay Nam Cung Tĩnh Nữ, thời gian lâm triều đã qua từ lâu, lúc này bệ hạ mới đi sẽ giấu đầu lòi đuôi. Nam Cung Tĩnh Nữ liếc nhìn Tề Nhan, thầm nghĩ, thật đúng là ôn nhu hương, mộ anh hùng. Người xưa nói không sai, Nam Cung Tĩnh Nữ đơn giản muốn dành nhiều thời gian cho Tề Nhan. Vì thế khi Tề Nhan tiếp tục lôi kéo, Nam Cung Tĩnh Nữ liền thuận thế nằm trở về. Nam Cung Tĩnh Nữ cau mày, hừ nhẹ một tiếng, Tề Nhan lập tức xích lại gần ôm vòng eo của Nam Cung Tĩnh Nữ, khẩn trương hỏi. Làm sao vậy, Nam Cung Tĩnh Nữ đỏ mặt. Thành thật đáp, nhức eo, Tề Nhan nhoẻn miệng cười, đặt tay lên vùng bụng phẳng lì của Nam Cung Tĩnh Nữ, nhẹ nhàng xoa ấn. Là chỗ này sao? Nam Cung Tĩnh Nữ khẽ, một tiếng, giọng nói của nàng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Nàng rúc vào lồng ngực Tề Nhan, không cho thêm, Tề Nhan, thần chỉ đang xoa bóp cho bệ hạ, Nam Cung Tĩnh Nữ phát hiện Tề Nhan xoa bóp rất thoải mái, vì vậy nàng cũng đặt tay lên eo Tề Nhan, bắt chước cách Tề Nhan xoa bóp. Người sau tất nhiên cảm nhận được tình ý của người mình yêu, mỉm cười chấp nhận. Tề Nhan nhìn thoáng qua dấu hôn trên cổ Nam Cung Tĩnh Nữ, cười nói. Bệ hạ đêm qua vất vả, Nam Cung Tĩnh Nữ giận dỗi liếc nhìn Tề Nhan. Không phải ngươi cũng vậy sao? Tề Nhan mỉm cười, biện giải. Thần còn khỏe, rốt cuộc thần lớn lên trên lưng ngựa, dù thế nào cũng không đến mức ngất đi. Gương mặt Nam Cung Tĩnh Nữ lập tức đỏ bừng, nàng kéo lỗ tai Tề Nhan, tức giận nói. Ngươi còn nói, Tề Nhan cười xin khoan dung. Bệ hạ tha mạc, thần biết sai rồi. Nam Cung Tĩnh Nữ, hừ, một tiếng, không kéo nữa mà chuyển qua xoa xoa, mặc dù vừa rồi nàng căn bản không có dùng sức. Nam Cung Tĩnh Nữ tiếp tục nhìn vết sẹo trên ngực Tề Nhan, ban ngày vết sẹo này trông có vẻ dữ tợn hơn. Tuy đêm qua Nam Cung Tĩnh Nữ hối hận hôn lên từng vết sẹo trên người Tề Nhan, cũng trịnh trọng xin lỗi, nhưng xong việc nhìn lại nàng vẫn không kiềm được sự đau lòng. Nàng để tay lên ngực tự hỏi, nếu nàng không phải người trong cuộc mà chỉ đứng ở góc độ của người xem, thì mười mấy năm qua Tề Nhan thật sự rất vất vả. Nếu không có tâm nguyện báo thù trông đỡ, có lẽ nàng ấy đã sớm chết trong Lạc Xuyên. Nam Cung Tĩnh Nữ than một tiếng, buộc mình không nghĩ đến những chuyện đó nữa, nếu không nàng sẽ bế tắc như lúc trước. Ít nhất là vào mấy ngày này, Nam Cung Tĩnh Nữ không muốn khiến quan hệ giữa hai người quay về như trước. Nàng nâng tay xoa ngực Tề Nhan, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vết thương trên đó, thương tiếc nói. Cũng không biết có thể xóa vết sẹo này không? Tề Nhan hôn lên trán Nam Cung Tĩnh Nữ. Có lẽ không thể, Tề Nhan biết Nam Cung Tĩnh Nữ đang nghĩ gì, nhưng nàng vẫn cố ý hỏi. Bệ hạ sẽ ghét bỏ ta sao? Nam Cung Tĩnh Nữ, sao như vậy được? Chỉ là, Tề Nhan cười cười, không là được, đã không đau. Nam Cung Tĩnh Nữ gật đầu, nàng rúc vào lòng Tề Nhan, hưởng thụ khoảng thời gian dịu dàng bên nhau hiếm có. Tề Nhan ôm Nam Cung Tĩnh Nữ, nàng thở dài một hơi thỏa mãn, chủ động nói. Trần Truyện Tử, Hạ Hà và Thu Cúc còn sống. Nam Cung Tĩnh Nữ kinh hỉ quá đỗi. Thật sao, Tề Nhan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã đưa bọn họ đến một nơi an toàn. Nam Cung Tĩnh Nữ, là Tứ Phương Tiền Trang sao? Tề Nhan rũ mắt, cong cong khóe miệng. Quả nhiên chuyện gì cũng không giấu được bệ hạ. Nam Cung Tĩnh Nữ, có thể moi sạch của cải, ngoài sáng trong tối trợ giúp người của triều đình, ngoại trừ ngươi còn có ai nữa chứ? Nam Cung Tĩnh Nữ, chuyện của Thu Cúc bọn họ, sao trước kia ngươi không nói với ta? Tề Nhan, lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta kết luận trong ba người bọn họ có ít nhất một người là mật thám do công chúa tiền triều xếp vào nội đình, nhưng lại không có thời gian để xem xét kỹ. Ba người họ là nội thị đứng đầu nội đình, nếu có dị tâm thì hậu quả không dám tưởng tượng, ta vốn định. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót, nhưng mà niệm tình bọn họ, đặc biệt là Thu Cúc và Hạ Hà làm bạn với bệ hạ nhiều năm, vì thế giữ lại mạng bọn họ. Chỉ là nội đình này, không thể giữ bọn họ được nữa. Trước kia ta không nói cho bệ hạ là vì lo bệ hạ nhớ tình cũ, muốn tìm họ trở về. Vì thế ta đã phạm sai lầm, khiến bệ hạ cảm thấy bọn họ đã chết, chặt đứt niệm tưởng. Nam Cung Tĩnh Nữ nghe xong liền cắn vai Tề Nhan một cái, tức giận nói. Ngươi tàn nhẫn như vậy sao? Thà để ta hơn hiểu lầm như vậy chứ không chịu nói. Tề Nhan chậm rãi mở mắt ra, nàng nhìn Nam Cung Tĩnh Nữ và trịnh trọng nói. Nếu có thể bảo vệ bệ hạ chu toàn, chịu một chút ủy khuất cũng đáng. Huống hồ thần, ít nhiều gì cũng nhận thức được sức nặng của mình. Thần biết bệ hạ chắc chắn oán thần một thời gian, nhưng tuyệt đối sẽ không để thần đền mạng cho ba người bọn họ. Nửa đoạn sau càng giống như những lời bông đùa để Tề Nhan giảm bớt sự trầm trọng, nhưng Nam Cung Tĩnh Nữ vẫn rất xúc động, nàng mím môi hỏi. Vậy tại sao bây giờ mới chịu nói? Thực sự thì trong lòng Nam Cung Tĩnh Nữ đã có đáp án, nhưng nàng vẫn muốn nghe chính miệng Tề Nhan nói ra. Người này yêu, quá mức âm thầm đến nỗi ngay cả người trong cuộc như nàng sau này mới nhận ra. Nàng muốn lắng nghe tiếng lòng của Tề Nhan, chỉ một lần thôi cũng được. Quả nhiên sau khi Nam Cung Tĩnh Nữ hỏi, Tề Nhan giữ im lặng, thần sắc cũng có chút mất tự nhiên, dường như nàng không quen với việc thổ lộ cõi lòng. Nam Cung Tĩnh Nữ không thuận theo, cánh tay đang choàng bên hông Tề Nhan siết chặt. Nói chưa, Tề Nhan, thần, cảm thấy một năm qua bệ hạ đã trưởng thành hơn nhiều, đã đủ tư cách trở thành một vị đế vương. Dù có nói cho bệ hạ thì bệ hạ cũng sẽ không mạo muội đón họ về, cho nên mới nói. Nam Cung Tĩnh Nữ, còn gì nữa, Tề Nhan, đã không còn, đầu ngón tay Nam Cung Tĩnh Nữ để lên ngực Tề Nhan, nàng buồn bã nói. Không phải đêm qua còn nói, trái tim đặt ở chỗ ta, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý sao? Tề Nhan, tuyệt đối không, Nam Cung Tĩnh Nữ, ngươi luôn như vậy, cái gì cũng giấu thật kỹ, khiến ta bỏ lỡ rất nhiều điều. Nếu ngươi nói ta đã trưởng thành, vậy thì cũng nên hiểu nói một nửa sự thật không tống cổ được ta đâu. Tề Nhan, bệ hạ, lúc này Tề Nhan bại trận, chỉ thấy nàng trầm ngâm một lát, nhẹ giọng trả lời. Thần muốn chung sống bình an bên bệ hạ. Ta biết ta làm rất nhiều chuyện khiến bệ hạ tổn thương, cũng biết mình không có tư cách khiến bệ hạ và thần làm lại từ đầu, nhưng mà thần luôn muốn tận lực đền bù một vài chuyện, không cầu bệ hạ đáp lại, chỉ nguyện có thể giành được một vị trí nhỏ ở bên cạnh bệ hạ. Hốc mắt Nam Cung Tĩnh Nữ đỏ lên, nàng thấp giọng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ta đời này kiếp này đều luẩn quẩn trong lòng, không buông bỏ được thì sao? Tề Nhan, vậy thì thần cũng muốn ở bên cạnh bệ hạ cho đến lúc ấy, sau đó cầu nguyện cho kiếp sau được gặp lại bệ hạ. Nam Cung Tĩnh Nữ rơi lệ, một nửa là vì những lời thổ lộ chân thành của Tề Nhan, nửa còn lại là vì áy náy với phụ thân nàng. Nàng áy náy vì mình dao động, nếu như không dao động thì sao có thể áy náy? Nam Cung Tĩnh Nữ hiểu nhưng không muốn thừa nhận, Tề Nhan hiểu nhưng cũng không vạch trần. Nếu Nam Cung Tĩnh Nữ thật sự còn xem Tề Nhan là kẻ thù giết cha, thì sao nàng sẽ cùng kẻ thù giết cha làm ra những chuyện này trong lúc quốc tang chứ? Tề Nhan dịu dàng lau nước mắt cho Nam Cung Tĩnh Nữ. Nàng hiểu rõ, sự xuất hiện của nàng trong cuộc đời Nam Cung Tĩnh Nữ là một loại rắc rối cho nàng ấy. Nhưng, không phải nàng vẫn ích kỷ bám theo nàng ấy không buông sao? Người luôn suy nghĩ nhanh nhẹn như Tề Nhan cũng không biết nên nói gì. Cứ xem như là nàng mặt dày vô sỉ và tham lam đi, dù có ra sao đi nữa nàng cũng sẽ không buông tay. Nàng chỉ biết yên lặng ôm chặt Nam Cung Tĩnh Nữ vào lòng. Cách chương